Mê hoặc tỷ phu khuyết nhất. Chương 6, nhìn thấy tiểu huyệt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau việc xảy ra trong phòng tắm lần trước, Chu Chính rất ít khi tiếp xúc với người con gái ấy. Cộng với chuyện xảy ra đêm qua, anh khẳng định cô có tâm tư không bình thường với anh. Anh không ngốc, là một thằng đàn ông. Khi có một người con gái thích anh có thể cảm nhận được. Mỗi lần anh cùng vợ về quê, người con gái ấy đều lén lút và cẩn thận nhìn trộm. Ánh mắt nóng rực, nhưng khi anh nhìn qua, cô lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng Chu Chính khó có thể nói cái gì. Cô là em gái của vợ, là cô em vợ của anh. Hơn nữa, trong công việc cũng có quá nhiều phụ nữ ngưỡng mộ anh. Mặc dù nhìn thấu nhưng anh cũng sẽ không nói gì. Nhưng tối hôm qua, người con gái này dụ dỗ anh một cách trắng trợn táo bạo như vậy đã vượt quá giới hạn bình thường. Anh cần thiết phải tăng thêm mức độ cảnh cáo. Chu Chính là một người đàn ông bình thường, cũng có ham muốn tỳ y bản quyền. Phụ nữ thường nói anh lớn lên với khuôn mặt cấm dục. Bình thường đúng là anh đã rất khắc chế. Đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhiều nhất chỉ là một lần trong tuần. Cho dù bản quyền vợ y gờ mãnh liệt cỡ nào thì anh cũng có thể nhẫn lại. Vì vậy, đối mặt với sự dụ dỗ của người con gái này, anh cũng có thể từ chối mà không có bất cứ cảm xúc nào. Nhưng thường thường một người đàn ông phải kiềm chế khắc khổ như Chu Chính. Chính bản thân anh cũng không biết, nếu gặp được một người phụ nữ khiến anh phát điên, dù có cấm dục hơn nữa cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ mà rơi xuống vực sâu. Tống Phi Vũ chưa bao giờ học cách câu dẫn một người đàn ông. Vì vậy cô lên Baidu tra cứu một chút về điều này. Chiêu đầu tiên trên Baidu là dùng cơ thể để dụ hoặc. Cô theo bản năng muốn thu chân lại, nhưng lại cảm thấy cũng có khả năng. Nhấn vào, bên trong là phương pháp dụ dỗ rất cụ thể. Cô xem đến mức đỏ mặt tai hồng. Như vậy cũng được sao? Tống Phi Vũ lại xem thêm vài trang nữa. Cô sẽ cố gắng thử xem sao. Cô không câu được người đàn ông này, nhất định sẽ không dừng lại. Buổi tối, Chu Chính đi làm về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cô gái ngồi trên thảm tập yoga, còn Tống Viện thì nằm trên ghế sofa xem TV. Tống Phi Vũ có thói quen tốt tập yoga từ khi còn học trung học. Cô lại học làm người dẫn chương trình nên càng cần phải giữ một thân hình cân đối. Chu Chính cởi iota á sigma viết thường khoác, cởi cà vạt, đứng ở hành lang thay dép lê. Trong miệng thấy hơi khát nên đi tới máy lọc nước để rót một cốc nước. Tống Phi Vũ vặn eo một lúc rồi nằm xuống trên thảm. Một chân nâng lên rồi hạ xuống, thực hiện vài chục lần sau đó đổi sang chân bên kia. Chu Chính không muốn nhìn, nhưng cô gái lại quỳ rạp trên mặt đất và nâng mông lên cao. Anh liếc mắt nhìn một cái, không xem còn đỡ, bây giờ vừa nhìn, đã cảm thấy bờ mông của cô gái này thật cong. Thuộc kiểu mông đầy đặn nhưng cao về upsilon. T. Trước kia anh cũng chưa từng phát hiện nó lại gợi cảm như vậy. Tống Phi Vũ cố ý không để ý đến người phía sau. Cô nâng mông lên làm tư thế thiếu bị chơi. Hai chân hơi hơi tách ra. Quần bó căng sát mông càng làm lộ rõ bờ mông gợi cảm của cô. Tống Phi Vũ chưa từng có ý luyện tập cơ mông. Mông của cô có thể cong như vậy hoàn toàn là do gen trời sinh. Chu Chính uống nước. Uống một ngụm lớn rồi, ừng ực, nuốt xuống, nhưng lại thấy không đỡ khát chút nào. Càng ngày càng khát, Tống Phi Vũ không lắc mông kịch liệt, nhưng vòng eo uyển chuyển của cô chuyển động làm bờ mông vặn vẹo theo. Khiến cho cặp mông của cô càng tròn trịa gợi cảm. Chu Chính dù nghiêm túc đứng đắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi bản năng đàn ông. Cô gái lại nâng lên cặp mông tròn. Vặn mông một cái nữa, anh nhịn không được lại nhìn thêm một lần. Sau khi Tống Phi Vũ hoàn thành động tác này, cô lập tức ngồi xuống thảm, sau đó duỗi thẳng hai chân, đồng thời đẩy mông lên. Tư thế này càng hiện ra cặp mông tròn trịa đầy đặn. Do hai chân bị dồn nén cực hạn nên chiếc quần bó sát màu trắng làm lộ rõ phần giữa hai chân. Chu Chính gian nan quay đầu lại. Anh thấy được, đó là quần của Tống Phi Vũ bị căng quá chặt. Hình dáng khu vực bí mật lộ ra hoàn toàn. Một chút như vậy mà toàn thân Chu Chính đã nóng rực. Hình ảnh dụ dỗ như vậy, có bao nhiêu dụ dỗ liền có bấy nhiêu thiếu bị chơi. Đương nhiên Tống Phi Vũ không biết diễn biến tâm lý của người đàn ông. Cô lại hơi nâng lên một chút, sau đó nhìn lại, ai biết người đàn ông đã đi từ bao giờ rồi. Chu Chính trở lại phòng ngủ, đúng quần đã căng cứng rồi, dưới háng đã dựng lên một đỉnh lều lớn. Cho dù có những thứ tốt đẹp đến đâu, nếu bị sa vào dục vọng, cũng sẽ không còn đơn thuần như thuở đầu. Cách chương.